Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1282, ai cũng chớ chọc ta. Diệp Thiên thân hình, vừa mới thoát ra Tần gia đại viện, đi vào ngõ hẻm, cước bộ còn không có đứng vững, là hắn biết, chính mình chung quy là chậm một bước, cái này thời điểm muốn đi, đã... Không kịp, bạch mã ngõ hẻm hai đầu cửa ra vào, đều có như thủy triều hướng mình tới gần tráng hán. Từng cái tay cầm dao bầu, giống như hung thần ác sát, mang theo khát máu sát khí. Hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, Tần Huyên theo trong đại viện chạy ra, trùng hợp đụng vào một người trên thân. Người này, Diệp Thiên cũng không xa lạ gì, chính là Tống Hạo Thần. Lần trước nhìn thấy Tống Hạo Thần lúc là tại Danh Uyển Hoa Phủ, nhàn như tuyết bên ngoài biệt thự. Cái kia thời điểm Tống Hạo Thần nỗ lực tại Diệp Thiên trước mặt trang bức, cuối cùng lại gặp đến Diệp Thiên bạo ngược, chạy trối chết, mà trước mắt Tống Hạo Thần lại khôi phục trước kia loại kia thế gia công tử phải có thong dong phong phạm. Anh Tuấn xuất khí trên mặt tràn đầy một cương quyết lãnh khốc nụ cười, hơi có vẻ u ám khí chất. Đối trên đời này tuyệt đại đa số nữ nhân, đều có gần như chí mạng sức hấp dẫn. Tần Huyên xuất hiện, làm cho Tống Hạo Thần hơi có vẻ ngoài ý muốn. Tống Hạo Thần cơ hồ là không chút do dự chế trụ Tần Huyên vị trí hiểm yếu. Mang trên mặt âm nhu ý cười, híp híp mắt, đánh giá Diệp Thiên, thật không nghĩ tới. Bổn công tử nhanh như vậy thì cùng ngươi lần nữa gặp mặt. Tống Hạo nhấp nhô diễu cợt nói, đã đi không? Diệp Thiên dứt khoát cũng dựa lưng vào vách tường, lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm, ngậm lên môi, uể oải thôn yên thổ vụ lấy, thiêu hủy nửa cái khói về sau, mới hững hờ mở miệng nói, là bởi vì lần trước ta đánh ngươi đánh cho nhẹ, cho nên ngươi lần này không kịp chờ đợi chạy đến tìm đánh. Lần trước lọt vào Diệp Thiên bạo ngược, bị Tống Hạo Thần dẫn mà sống bình vô cùng nhục nhã. Lúc này lần nữa nghe được Diệp Thiên chuyện xưa nhắc lại, nhất thời làm hắn lên cơn giận dữ, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng lý trí cũng đang không ngừng ám chỉ hắn, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Lần này truy tung lưu quang bay đi phương hướng, tìm kiếm được Diệp Thiên tung tích, mình còn có so đem Diệp Thiên giết chết càng trọng yếu sự tình. Tống Hạo Thần cố nén lửa giận, nhưng thần thái đã không có trước đó như thế bình tĩnh thong dong. Ngoài cười nhưng trong không cười gượng cười hai tiếng, hơi chút che giấu một chút nội tâm bối rối. Hừ lạnh nói, Diệp Thiên, ngươi biết bổn công tử tới tìm ngươi vì chuyện gì? Giao ra Huyền Vũ lệnh, tất cả đều dễ nói chuyện. Lọt vào Tống Hạo Thần bắt giữ Tần Huyên, cả người đều mộng, cho tới bây giờ mới hơi chút khôi phục một số ý thức. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vừa chạy ra đại viện thì sẽ tao ngộ loại sự tình này. Càng khiến nàng cảm thấy hoảng sợ là lúc này chính mình dường như rơi vào ly kỳ ác mộng. Tay chân tứ chi bất lực động đậy, ánh mắt cùng miệng đều không thể tự chủ hoạt động, chỉ có hô hấp còn duy trì trạng thái bình thường. Não tử hỗn loạn, lúc nào cũng có thể ngủ. Khi nàng cảm thấy được chính mình tình cảnh về sau, nàng lại một lần cảm thấy khóc không ra nước mắt. Chính mình lại thành Diệp Thiên vướng víu. Huyền Vũ lệnh ngay tại trên người của ta, có bản lĩnh lời nói, cứ tới lấy. Diệp Thiên thần sắc như thường, phun vòng khói thuốc, tựa hồ trước mắt giết hại, căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là hắn băng lãnh ánh mắt, quét về phía hai bên tráng hán lúc, tất cả phàm là bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú qua tráng hán, cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên, giống như là tại đột nhiên bị người cho lột sạch y phục, ném băng tuyết ngập trời bên trong, đông lạnh cho các nàng run lẩy bẩy, hàm răng run lên, thấy lạnh cả người theo đáy lòng lui hướng toàn thân. Bọn họ cũng không biết Diệp Thiên tà thần thân phận. Đây cũng là Tống Hạo Thần tận lực đối bọn hắn giấu giếm sự tình. Nếu để cho thủ hạ người hầu biết bọn họ sắp đối mặt người, cũng là không gì làm không được tà thần. Thế tất sẽ cho những người này tạo thành to lớn gánh nặng trong lòng. Chưa chiến trước e sợ, còn đánh cay cay dám trận chiến. Dù sao tà thần chi danh, đại biểu cũng là giết hại, tử vong cùng huyết tinh. Cùng tà thần bản thân thần một dạng cường đại thần bí thực lực cùng bối cảnh. Đi theo hắn những thứ này người hầu đều là chút bất nhập lưu tiểu nhân vật. Chỗ lấy có thể đi theo hắn lăn lộn, không phải là bởi vì người mang mạch đại võ đạo tu vi, mà chính là nương tựa theo một thân hung hãn không sợ chết dũng mãnh huyết khí. Tại tuyệt đối võ đạo lực lượng trước mặt, tính cách cứng cỏi, có tất thắng niềm tin, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản gánh không được đối phương một ngón tay nghiền ép. Thân là võ đạo cường giả Tống Hạo Thần, đối với điểm này lại quá là rõ ràng, cho nên hắn mới đối mọi người giấu giếm Diệp Thiên cũng là tà thần sự tình. Nữ hài tử này cũng coi là ngươi hồng nhan chi kỷ, nếu như ngươi không tiếp thụ bổn công tử nói ra điều kiện. Hắc hắc, nàng xuống tràng, đồng dạng thân là nam nhân ngươi, khẳng định là minh bạch. Tống Hạo Thần tà ác ý cười hiện lên ở trên mặt, khóe miệng càng là câu lên một vệt dâm đãng đường cong. Ý vị sâu xa ánh mắt, hướng về chung quanh người hầu, quét mắt một vòng, lại tiếp tục mở miệng nói với Diệp Thiên. Bổn công tử những huynh đệ này, tất cả đều là long tinh hổ mãnh hán tử, đang ở vào ích nhu cầu đỉnh phong thời kỳ. Người thề sống chết bảo hộ nữ hài tử, sinh được như thế xinh đẹp mê người. Ta đám này đói khát đã lâu huynh đệ, khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Tiếng nói hơi ngừng lại, Tống Hạo Thần thanh âm sách cao quãng tám, hướng về phía chung quanh mở miệng phát ra tiếng, mê hoặc nói, các ngươi không biết không cự tuyệt, đem dạng này một cái mỹ thiếu nữ cho cưỡi. Không biết, không biết, không biết, ngoặc kép, mọi người lúc này hiểu ý, biết rõ đây chỉ là Tống Hạo Thần dùng đến bức, bách Diệp Thiên đi vào khuôn khổ thủ đoạn. Gần như không có khả năng được như nguyện đem Tống Hạo Thần bắt giữ thiếu nữ cho ngủ. Nhưng vẫn là vô cùng phối hợp phát ra, như núi kêu biển gầm đáp lại, đinh tai nhức óc thanh âm, quanh quẩn tại bạch mã ngõ hẻm, đem chọn cái bạch mã ngõ hẻm phủ lên đến túc sát huyết tinh. Mỗi một tấc không khí, đều dường như tràn ngập làm cho người sợ hãi sát ý. Diệp Thiên lần nữa lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, lần này lại không có nhen nhóm, mà chính là thoải mái không bị trói buộc nhìn qua Tống Hạo Thần. Cười hắc hắc nói, họ Tống, nhìn ngươi cái này ngoại hình dài đến bất nam bất nữ. Như cái nương pháo giống như, riêng là ngoại hình, liền để ta cảm giác sâu sắc buồn nôn, muốn nôn mửa, mà ngươi IQ thì là khiến người ta cuống cuồng, dùng nữ nhân tới uy hiếp ta. Loại này cũ trò xiếc, ngươi vẫn là đừng đùa, bởi vì ngươi không chơi nổi. Ngươi cũng không thể trêu vào ta, ai cũng chớ chọc ta. Thả huyên, chịu nhận lỗi, sau đó mang theo ngươi đám này chó săn, cút ngay lập tức, ta có thể đem ngươi làm thành một cái rắm. Phóng, cái gì? Mọi người nghe xong lời này, tất cả đều nổ, trước mắt tiểu tử này, thật hắn a cuồng, nếu như không phải là không có thu đến Tống Hạo Thần tiến một bước chỉ thị. Những tráng hán này, tất cả đều hội cùng nhau tiến lên, đem Diệp Thiên loạn đao chém chết. Mọi người cũng cảm thấy thật bất ngờ, từ trước đến nay kiêu căng ngang ngược Tống công tử, cái này thời điểm thế mà còn có thể bảo trì bình thản. Đây là một trong tứ đại thế gia Tống gia đại thiếu gia sao? Công tử, khác đi theo tiểu tử nói nhảm, ngài trước hạ lệnh, để các huynh đệ chém chết nha lại nói. Đúng a, đem hắn chặt sau khi chết, chúng ta cũng có thể thuận lợi tìm thấy được. Hắn trên thân mang theo đồ vật. Tiểu tử này rất đáng hận, đáng chết, nên giết, cái kia diệt đi. Không phải vậy lời nói, khó có thể thể hiện công tử uy vọng. Tống Hạo Thần bên người mấy cái người hầu, vì mượn cơ hội này, hướng Tống Hạo Thần bày tỏ lòng trung thành. Cơ hồ là trăm miệng một lời hướng Tống Hạo Thần đưa ra mỗi người đề nghị. Mọi người cũng ào ào đáp lời lấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lộ ra quần tình xúc động. Tuyệt đại đa số người hầu huy động trên tay dao bầu, mặt mũi tràn đầy nóng lòng muốn thử biểu lộ, làm thật đầy đủ chuẩn bị, chỉ chờ Tống Hạo Thần phát ra tiến công mệnh lệnh. Thế mà, thân là người trong cuộc một trong Tống Hạo Thần, lại lộ ra trước đó chưa từng có bình tĩnh. Nha a, có tiến bộ, mấy ngày ấy không thấy, ở thời điểm này, còn có thể bảo trì bình thản. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hai con mắt híp lại, bế nghễ lấy Tống Hạo Thần, chậm rãi lắc đầu, chỉ tiếc a, ngươi gặp phải đối thủ là ta, ngươi lại bảo trì bình thản, cũng vô dụng, ta là người như thế nào, ta thủ đoạn như thế nào, ngươi cũng biết, khác chậm trễ nữa thời gian, đem Huyền Nhi thả, nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên hơi hơi đưa tay, chờ đợi Tống Hạo Thần đem Tần Huyên đẩy hướng ngực mình. Không có khả năng, lần trước Diệp Thiên đối Tống Hạo Thần bạo ngược, cho Tống Hạo Thần lưu xuống không ít tâm lý. Hắn đương nhiên biết chơi không lại Diệp Thiên, nhưng lần này như là không thể cầm tới Huyền Vũ lệnh. Như vậy đời này hắn đều cùng Huyền Vũ lệnh vô duyên. Muốn bước vào cao siêu hơn võ đạo cảnh giới, cũng không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Hắn trông cậy vào theo Huyền Vũ lệnh bên trong tìm hiểu ra đột phá võ đạo cực hạn huyền bí, cho nên hắn đối Huyền Vũ lệnh nhất định phải được. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, trong mắt lướt qua một vệt tiêu điều ánh mắt. Ngươi cái này là muốn chết a? Đừng nói là ngươi chỉ là một cái Tống Hạo Thần, cho dù là vì ngươi chỗ dựa toàn cả gia tộc, trong mắt ta cũng cùng con kiến hôi giống như, không chịu nổi một kích. Hảo ngôn không khuyên nổi muốn người chết. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, khác một thanh âm từ dưới đất truyền đến. Giết loại này con kiến hôi, không cần đại ca xuất thủ, có các huynh đệ động thủ thì đầy đủ. Vương Uyên hai cha con xâm nhập Sơn Hà tập đoàn hành hung sự tình, tự nhiên không gạt được thượng quan Tường Vi, nếu không phải Vương Uyên đoạn một tay, hơn nữa còn bị dọa đến thần kinh thác loạn, thành bệnh tâm thần, thượng quan Tường Vi tuyệt đối sẽ theo lệ đi. Sự tình đem Vương Uyên chóc nã quy án, thu đến Vương Uyên tại bệnh viện tin tức về sau, thượng quan Tường Vi lúc này chạy tới bệnh viện thăm hỏi Vương Uyên, điều tra sự kiện đi qua. Vương Uyên bị kích thích, thần trí đại loạn. Thượng quan Tường Vi tại bệnh viện nhìn thấy Vương Uyên lúc, Vương Uyên đang bị cột vào phòng bệnh trên cây cột, tránh cho hắn làm ra tự mình hại mình hành động. Theo Vương Uyên nơi này, thượng quan Tường Vi cũng không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng giá trị. Mà Vương Văn Long sớm rời đi, cũng nói không rõ ràng Vương Uyên đến tột cùng bị cái gì kích thích. Cái này khiến thượng quan Tường Vi không còn gì để nói. Ta hiện tại không muốn dùng chấp pháp nhân viên thân phận theo ngươi đối thoại. Ta dùng một cái bình thường thân phận nữ nhân khinh bỉ ngươi. Ra trận phụ tử binh, mà ngươi vậy mà tại đứng trước nguy hiểm lúc, đem phụ thân bỏ xuống, thế mà một mình trốn rời hiện trường. Uổng cho ngươi còn là cái nam nhân, không có một chút đảm đương. Thuần túy cũng là cái kẻ bất lực. Thượng quan Tường Vi sụ mặt, không chút khách khí biểu đạt chính mình đối Vương Văn Long bất mãn. Vương Văn Long cúi thấp xuống gương mặt. Trên thực tế, làm hắn rời đi Sơn Hà tập đoàn về sau, hắn liền bắt đầu hối hận, muốn trở về Sơn Hà tập đoàn, cùng phụ thân cùng nhau đối mặt Vương Văn Long. nhưng nghĩ đến mẫu thân thù còn chưa báo, hắn lại lấy hết dũng khí, hướng về phía trước chạy tới. Nghe lấy thượng quan Tường Vi chào phúng, Vương Văn Long xấu hổ đến không còn mặt mũi. Loại thời điểm này, hắn cũng không muốn giải thích. Cho dù giải thích, thượng quan Tường Vi cũng sẽ không tin tưởng. Thượng quan Tường Vi vừa hung ác chừng liếc một chút Vương Văn Long về sau, đóng sập cửa mà đi. Vừa đi ra bệnh viện, hơi chút đem xúc động phẫn nộ tâm tình bình phục một số lúc, nàng thu đến một cái tin tức. Xem xong tin tức về sau, thượng quan Tường Vi nhỏ bé tay run lên, trong tay điện thoại di động kém chút rớt xuống đất. Một tia mồ hôi lạnh theo nàng cái trán lặng yên trượt xuống. Tin tức biểu hiện Tạc Thiên Bang tàn quân nhân viên đã đến Giang Thành cảnh nội, đang hướng về Thanh Dương khu Bạch Mã ngõ hẻm hội tụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?